Chương 05, cá nhảy long môn. Chương 05, cá nhảy long môn. Nhìn xem cái này yếu đuối thân ảnh, tại trong mưa gió lung lay sắp đổ, quanh thân khí huyết tạm đạm, hiển nhiên căn cốt cũng không khá lắm, thật sự rất khó tin tưởng, chính là cái này như con sâu cao y kỳ hệ nở ra hỏa cứu mình. Là ngươi đã cứu ta, cá chép tinh ngữ khí lạnh như băng. Ngọc Độc Tú nhìn xem quái dị lão đại, trì hoan thần, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là tại hạ rồi. Cái kia cá chép tinh quái dị nhìn xem Ngọc Độc Tú, hình như là tại xem kỹ, quái dị hào khí tại trong hai người lưu chuyển. Ngọc Độc Tú trong nội tâm tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, yêu loại đa số vô tình thế hệ, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, cái này cá chép tinh không muốn phát điên đem chính mình một miệng nuốt mới tốt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ngươi liền là ân nhân của ta, ta nhất định phải vượt ngươi đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ, sáng tỏ này thiên địa đại đạo, nhằm báo thù hôm nay tri ân cá chép tinh trong lúc đó đối với Ngọc Độc Tú thi lễ. Sau đó nhìn trên đỉnh đầu Long Môn, ân công trước tạm hơi mang, đợi ta vượt qua Long Môn hóa thành chân Long về sau, lại đến báo ân. Sau khi nói xong, đã thấy cái này cá chép tinh mạnh mẽ hít một hơi, xung quanh vô số nước sông lập tức mãnh liệt mà lên, bị hắn hút vào trong miệng, sau một khắc một đầu thác nước nước lũ xuất hiện tại hư không, cái kia cá chép tinh tại thác nước nước lũ trong chìm nổi. Ba cá chép tinh cái đuôi trong dây lát kích đánh vào trên mặt nước, thân thể mượn nhờ phản lực, bay lên trời, hướng về kia Long Môn va chạm mà đi. Không hổ là vượt qua thiên kiếp, thành tựu vô thượng tiên nhân tồn tại, mặc dù là vừa mới thành tựu tiên nhân, hắn uy năng cũng không phải phàm tục có thể đo lường được. Đã thấy cái kia cá chép tinh chỉ là một cái hô hấp, liền đánh vỡ hết thể trở ngại, nhảy nhập Long Môn ở trong không thấy bóng dáng, chỉ có hơi có vẻ hư ảo Long Môn lơ lửng tại trong hư không. Giang Hà ở bên trong, vô số loài cá hướng về nơi đây tụ tập, vô số tôm cá lăng không nhảy lên, cho đến nhảy nhập cái kia Long Môn, thoái hóa vi chân long. Mặc dù trước mắt cái này một đoàn cá chỉ là bình thường thế gian loài cá, nhưng một khi vượt qua Long Môn, tự nhiên có thể hóa thành chân long, khai linh trí. Đối với Long Môn hướng tới, thuộc về tất cả long tộc chi thuộc bản năng, không thể cấp đoạn. Thời gian tại một chút trôi đi mất, trên bầu trời mưa to càng lúc càng lớn, cuồng phong đem xung quanh hơi nhỏ hòn đá nổi lên, trên không trung bay lên. Ba canh giờ về sau, từng tiếng triệt rồng ngâm vang vọng chư thiên vạn giới, chúng sinh đều tĩnh. Hóa rồng thành công rồi, Ngọc Độc Tú trong nội tâm không hề tồn tại xuất hiện ý nghĩ này. Tứ Hải ở bên trong, Tứ Hải Long Vương sắc mặt kích động, ha ha ha, ha ha ha, khai thiên mới bắt đầu đến bây giờ thời gian vô lượng mà tính, cho đến hôm nay, ta Long Tộc lần nữa nhiều một đầu chân Long, ta Long Tộc rầm rộ, thiên quyến ta Long Tộc á chư thiên giáo chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn xem cái kia lơ lửng tại trong hư không Long Môn, không có người nói chuyện, không có người hội vô duyên vô cớ đi đắc tội một vị tiên nhân. Hơn nữa còn là Long tộc tiên nhân. Ngao một tiếng to lớn gầm rú, chư thiên đều tại rất nhỏ run rẩy. Sau một khắc, tại Ngọc Độc Tú rung động trong ánh mắt, một cái sừng hiệu, dâu cá, giống như bóng đèn lớn nhỏ con mắt, dài khắp lân phiến mặt chậm rãi theo Long Môn trong rối ra. Đầu rồng Ngọc Độc Tú kinh ngạc nói. Đón lấy, chỉ thấy cái kia đầu rồng dần dần chui ra, kế tiếp là hai cái móng vuốt, còn có long thân, cùng với hai cái chân sau, còn có cái đuôi. Cái này chân long dài ngàn trượng. Tại tầng mây trong xuyên thẳng qua, bầu trời mưa to hình như là buồn rội bình thường, trong thiên địa đã trở thành nước mảnh vải. Mây theo long, hổ theo gió. To lớn tia chớp đem xung quanh ngọn núi nổ tung. Đã thấy cái kia cự long thân thể liên tiếp áp xúc, sau đó một hồi biến hóa, đã thấy một khuôn mặt anh tuấn, quanh thân uy nghiêm thanh niên nam tử đứng tại tầng mây trong bao quát chúng sinh, ánh mắt những nơi đi qua, thảo mộc nhao nhao cúi đầu, chúng sinh triều bái. Ngưng nam tử nhẹ nhàng một tiếng pháp lệnh, bầu trời mưa to lập tức bất động. Cái kia thiên không bên trong mây đen tối lui. Nam tử một bước đi vào Ngọc Độc Tú trước người, xoay người thi lễ, bái kiến tấn công. Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian tránh ra, không dám nhận nam tử này cúi đầu. Trước mắt người này có thế là tiên, trí cao vô thượng tiên nhân, nhận hắn cúi đầu, không duyên cớ hao tổn vận số. Không dám, Ngọc Độc Tú vội vàng khoát tay. Nam tử thấy vậy thôi, sau đó hai tay ôm quyền đến, tại hạ Cẩm Lân, chưa thỉnh giáo ân công tính danh. Ngọc Độc Tú cười cười. Ân công xưng hô thế này không cần thiết xưng hô, tại hạ cũng không quá đáng là may mắn gặp dịp mà thôi, tại hạ Ngọc Độc Tú. Cái kia Cẩm Lân nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó vỗ tay tán thưởng, Ngọc Độc Tú, tên rất hay, tốt chí khí, đương có một cảnh siêu quần xuất chúng ba khí. Ngọc Độc Tú ngượng ngùng cười cười, không dám, cái này chư thiên cường giả quá nhiều, ta sao dám một cảnh siêu quần xuất chúng, chỉ là cha mẹ mệnh danh, không tốt sửa đổi, kính xin đại tiên không muốn gặp cười. Cẩm Lân vượt qua tiên nhân đại kiếp. Lúc này cho dù là tiên nhân thân thể, cũng tâm tình kích động, ân cứu mạng lớn hơn thiên, cái này thành đạo tri ân, so ân cứu mạng càng lớn, ngươi chẳng những đã cứu ta mệnh, trả lại cho ta thành đạo chi cơ, huynh đài nếu không bỏ, cũng không cần xưng hô cái gì đại tiên, trực tiếp bảo ta một tiếng đại ca là tốt rồi. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú sắc mặt do dự, Cẩm Lân nói, ân cứu mạng lớn hơn thiên, huynh đệ nếu là chống đẩy, chính là không đem ta để ở trong mắt, xem thường ta Cẩm Lân. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại hỉ, có một vị tiên nhân làm chỗ dựa, ngày sau tự nhiên là một đường đường bằng thẳng, nhưng nên có rụt rè hay là muốn có, hơi chút do dự thái độ, sau đó túi đầu, bái kiến đại ca. Ngọc Độc Tú rốt cuộc là tu hành thái điểu, mặc dù biết tiên nhân lợi hại, nhưng lại không biết tiên nhân đến cùng tại tu hành giới là địa vị gì, như không ai biết Ngọc Độc Tú cùng một vị tiên nhân xưng huynh gọi đệ, chắc chắn mắng hắn không biết trời cao đất rộng. Ha ha ha, tốt, ta Cẩm Lân tu hành vô số năm, không nghĩ tới ngày gần đây còn nhiều ra dùng vì huynh đệ. Sau khi nói xong, Cẩm Lân cao thấp dò xét Ngọc Độc Tú một mắt, ta xem huynh đệ trên người phàm trần chi khí lượn lờ, có thế là chưa từng tu hành. Ngọc Độc Tú bất ngờ, cầu đạo vô môn, chỉ là tùy tiện luyện đi một tí quyền cước. Cẩm Lân hơi chút trầm tĩnh nói, ngươi này là thể cốt căn cơ nông cạn, sinh trưởng phát dục chỉ là không có đầy đủ thuốc hay, chưa từng đánh rớt xuống căn cơ cũng thì thôi, ngược lại có chút lỗ lã, tiếp tục như vậy, đại đạo vô vọng. Ngọc Độc Tú nghe vậy đã biết rõ cái này Cẩm Lân nói không giả, chính mình cụ thể cốt, tự mình biết, từ nhỏ đến lớn sẽ không nếm qua tốt, thậm chí là liền thịt đều rất ít ăn, trong ngày dựa vào ăn rau dại còn sống, cái này thể cốt có thế tốt mới là lạ. Không biết đại ca có thế có phương pháp nào. Ngọc Độc Tú nhìn mình cái này tiện nghi đại ca, có thế lợi dụng liền lợi dụng, không phải không công lãng phí. Cái này tự nhiên là không làm khó được ta, chính là căn cơ mà thôi, ta tự có biện pháp vi hiền đệ đánh rớt xuống căn cơ. Hiền đệ không muốn lo lắng, chúng ta hay vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống cố gắng trao đổi một phen tốt. Cố mong muốn, không dám thì ngươi, tiểu đệ trong nhà tuy nhiên đơn sơ, mong rằng đại ca không muốn ghét bỏ. Ha ha ha, không sao, chúng ta tu sĩ, cái gì kiếp nạn chưa thấy qua, làm sao sẽ để ý hoàn cảnh. Cẩm Lân cười ha ha. Ngọc Độc Tú thu hồi xa xa ngư cụ, sau đó thân thể cứng đờ, trong giây lát nhớ tới cái này Cẩm Lân chính là cá chép hóa hình, cái này ăn cá không chẳng khác nào lại ăn Cẩm Lân cùng loại. Hình như nhìn ra Ngọc Độc Tú bối rối, Cẩm Lân mở miệng nói, không sao, ta cùng với những này tôm cá bất đồng, mở linh trí, thuế phàm thai, liền không còn là nhất tộc, phải biết rằng cái kia Tứ Hải Long Vương trong ngày không biết muốn nuốt mất bao nhiêu tôm cá. Hiền đệ không cần để ý. Ngọc Độc Tú nghe vậy an tâm một chút, trước phía trước cá nhảy long môn đưa tới đại lượng loài cá, chỉ là dùng thùng gỗ tại trong nước sông vẽ một cái, 3-4 con cá đã bị Ngọc Độc Tú cất vào trong thùng, hôm nay thu hoạch lớn. Cẩm Lân cười cười, hai người hướng về Ngọc Độc Tú trong nhà đi đến. Một đường nói chuyện thiếm, Ngọc Độc Tú tâm tư đang không ngừng lưu chuyển, cái này Cẩm Lân chính là tiên nhân, chính mình là thân thể phàm thai, song phương chênh lệch nước bùn có khác, một cái tại bầu trời, một cái trên mặt đất, chênh lệch quá lớn. Tiên giả, bao quát chúng sinh, cao cư cửu thiên, chúa tể ngàn vạn sinh linh vận mệnh, là bực nào cao quý, nhưng lại hết lần này tới lần khác tự hạ thân phận cùng chính mình kết giao, xưng huynh gọi đệ, ở trong đó nếu là không có truy hệ nờ ấn ở bên trong, ai sẽ tin a. Bất quá đối với mèo này chán, Ngọc Độc Tú trong lòng cũng là có thêm vài phần mặt mày, mình có thể khống chế cái kia màu đen xiềng xích, giải đại kiếp, hẳn là Cẩm Lân nhìn chúng chính là mình loại năng lực này, cho nên không tiếc chết tiết đến giao. Giải thích duy nhất, cũng chính là như vậy, Ngọc Độc Tú tự nhận là không có gì giá trị đối phương khải xem, đối phương nếu đối với chính mình có cái gì tâm tư, giết người đoạt bảo chẳng phải là lưu loát, phải biết rằng hai người thực lực kém quá xa, căn bản cũng không có Ngọc Độc Tú phản kháng chỗ trống. Giải thích duy nhất chính là, mình có thể cởi bỏ kiếp phạt năng lực. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú vừa rồi hơi yên lòng một chút, nhưng đối với mình cái này tiện nghi đại ca, trong nội tâm như trước bảo trì một phần cảnh giác, mặc kệ tại nói như thế nào. Một vị tiên nhân tại không muốn ra mặt, còn muốn báo ân, cũng sẽ không cùng người phàm tục xưng huynh gọi đệ. Giống như là người cùng heo, trên miệng có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng thật sự có thế làm huynh đệ sao? Nhìn xem trong tay cá chép, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ cái này Cẩm Lân là nghĩ như thế nào, đối phương nếu là chính mình tiện nghi đại ca, vậy thì tận lực nhiều theo trong tay đối phương tới ra đi ra một ít chỗ tốt ta, loại cơ hội này có thế không được bỏ qua. Đáng tiếc Ngọc Độc Tú lúc này còn ngây thơ, không biết tiên khái niệm. Thẳng đến chờ Ngọc Độc Tú thật sự bái nhập đại phái, gặp mặt tổ sư, mới biết được tiên là bực nào tồn tại, quả thực chính là cùng kiếp trước thánh nhân không có gì kha cờ nhau.